Lục An Bảo từ nhỏ đã được nhà họ Lục xuất sắc giáo dục, bây giờ mấy thứ mà nhà trẻ dạy, cậu đã học từ trước, cũng hiểu rõ rất tốt, làm lại rất lãng phí thời gian, nên cậu cứ luôn viện cớ để không làm. Cô giáo nhà trẻ không có cách gì với cậu, cũng không dám đắc tội nhà họ Lục, tự nhiên mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng chuyện này, Lục Tấn Nguyên và Ôn Ninh thật ra cũng không biết. Nếu đã biết cậu chắc chắn không có trái ngon để ăn. Con ra ngoài rót nước uống. Thấy Ôn Ninh có vẻ hơi hoài nghi, Lục An Bảo nhanh chóng tìm cớ chuồn ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, đã bị Lục Tấn Nguyên bắt được. Ba ở đây làm gì? Lục An Bảo co rụt cổ lại, nhìn vẻ mặt cười như không cười của Lục Tấn Nguyên, luôn cảm thấy mình sắp gặp tai ương. Con làm gì mà vội vàng chạy ra muốn làm gì vậy? Lục Tấn Nguyên vừa đi tới cửa, nghe rõ ràng lời hai người bên trong nói, lấy sự hiểu biết của anh đối với thằng nhóc thối này, còn không rõ cậu làm cái gì. Chắc chắn là giở trò thông minh và cáu kỉnh không làm bài tập, sợ bị kiểm tra nên mới chạy nhanh ra ngoài. Vừa vặn, nợ vừa rồi quấy rầy anh, còn chưa tính rõ ràng. Con ra uống nước, khát nước à, Lục An Bảo muốn đi, nhưng bị Lục Tấn Nguyên nắm lấy không thể động đậy, chỉ có cười lấy lòng. Có phải con không làm bài tập hay không? Sợ bị phát hiện, Lục Tấn Nguyên ngồi xổm xuống, võ võ vai Lục An Bảo, tuy rằng vẻ cha hiền hòa ái, lại khiến Lục An Bảo nhìn có chút quỷ dị. Không cần ngụy biện con, ba còn không hiểu sao. Vậy, Lục An Bảo ủ rũ, bây giờ con đi làm, được không ạ? Cậu thật sự ghét ngồi không nhúc nhích trước bàn, viết đối với những thứ để học. Cũng có thể không làm, Lục Tấn Nguyên cũng hiểu trình độ của Lục An Bảo, cho dù cậu không làm bài tập thành tích cũng sẽ không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy nhiên, vừa nãy cậu đã hố mình một phen, vậy để cậu làm chút việc luôn muốn. Cách chương.